Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, dị chủng sinh vật. Ầm ầm, nương theo lấy cái kia đạo to lớn ánh kiếm rơi xuống. Nô nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra, ánh kiếm rơi vào kia tòa cửa tiệm nóc nhà trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cả tiệm lát thành bị Diệp Sát cho một kiếm chém rách. Nô mắt lạnh nhìn hướng Diệp Sát. Sau đó tại nóc nhà trên toát ra. Thuận lấy đường phố hướng về phía trước chạy vội. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Lập tức bám chặt theo. Hai người một đuổi một chạy. Một trên một chút. Dọc theo đường phố nhanh chóng bay lượn mà qua. Chạy nhanh quá trình bên trong. Diệp Sát bỗng nhiên khoát tay. Ầm một tiếng, một đạo dòng điện từ Diệp Sát lòng bàn tay bên trong nổi lên. Hướng lấy nô kích đu qua, nhưng cũng tại này nháy mắt, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh. Tiếp lấy nứt ra khe nứt to lớn, một cây màu đen thi hoa dây leo bỗng nhiên chui ra. Ngăn tại nô trước mặt, đem dòng điện ngăn cản rơi xuống. Dòng điện đối phó thực vật zombie hiệu quả rất thấp dưới. Không phải nói hoàn toàn không có hiệu quả. Dòng điện đủ cường đại nói. Đồng dạng có thể tạo thành sát thương. Ví dụ như sét đánh số gỗ. Như cũ có thể đem cây cối cho bổ nát. Chỉ là làm nhiều công ít mà thôi. Mà lại tê liệt hiệu quả vô hiệu. Bất quá lôi đế lại không phải Diệp Sát duy nhất năng lực. Không còn phóng thích dòng điện. Diệp Sát hai chân hơi cong, chuẩn bị nhảy lên nóc nhà. Chỉ là trước đó, Diệp Sát cảm giác được dưới chân run rẩy. Kia nổ vang tiếng vang xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, màu đen thi hoa dây leo xuất hiện lần nữa. Như là một đầu rắn lớn, từ mặt đất chui ra ngoài. Đem Diệp Sát ép ra sau. Sau đó tại Diệp Sát bốn phía du tẩu. Dây leo vạch ra chạy đến, u. Hình chữ, không ngừng tại mặt đất cùng đất đáy ở giữa chui vào chui ra. Nô đứng tại nóc nhà, vùng mạnh lên tay nói. Độ quả, bầu trời bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng chim hót. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, một cái màu đen khổng lồ độ quả tại chính mình đỉnh đầu lượn vòng lấy. Sau đó bỗng nhiên lao xuống mà rơi. Kia đầu đậu quạ thân dài đại khái 3-4 mét bộ dáng. Tương đương to lớn, lại cũng không có bởi vì to lớn thân thể mà ảnh hưởng đến tốc độ. Vậy mà tương đương mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới Diệp Sát trước mặt. Ầm ầm, Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhảy ra. Con kia đậu quạ đập vào rồi mặt đất trên, như là pháo bắn đồng dạng. Ngạnh xinh xinh đem mặt đất cho đập ra cái hố sâu. Có đủ 2-3 mét sâu. Sau đó dương cánh lần nữa bay cao. Nô lần nữa nói. Cự ma. Ầm ầm. Mặt bên một tòa kiến trúc tường ngoài. Một bộ biến dị zombie đột nhiên đụng nát vách tường sông rồi ra đến. Thừa dịp Diệp Sát không lưu thần. Hung hăng vọt tới Diệp Sát. Lửa đỏ áo giáp trong nháy mắt phát động. Tinh hóa ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ lên, đem đối phương ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát mãnh liệt lấy lại tinh thần, đấm ra một quyền, sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, đem cỗ kia biến dị zombie cho đẩy bay ra ngoài, nện vào mặt bên một tòa kiến trúc nội, thi hoa cùng đậu quả, còn có một bộ rõ ràng chịu qua cải tạo, có thể người vì thao túng biến dị zombie. Diệp Sát nhìn lấy con kia đậu quả một lần nữa bay về phía không trung. Sau đó nhìn hướng nô nói, nguyên lai là loại hình này. Lợi dụng dị chủng sinh vật tiến hành chiến đấu loại hình. Tương đối ít thấy, cũng không phải là không có. Loại hình này kỳ thực cũng không yếu. Chỉ là khuyết điểm quá mức rõ ràng. Đem lượng lớn tài nguyên đầu nhập tại dị chủng sinh vật thân trên. Dẫn đến bản thân sẽ lộ vẻ nhỏ yếu. Bắt giặc bắt vua chính là đối phó loại hình này tốt nhất phương pháp. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn lấy nô nói. xem ra ngươi vận khí thật không tốt. Nô nói, làm sao mà biết? Diệp Sát nói, ngươi loại hình này ra hỏa, vừa lúc là thụ nhất ta khắc chế. Ba, nhìn lấy bầu trời bên trong độ quạc muốn lần nữa sông rơi xuống. Diệp Sát tùy ý giơ tay phải lên, đánh ra một cái thanh thúy búng tay. Ai gót không biết rõ từ vị trí nào bỗng nhiên giết rồi ra đến. Tại kia đầu đậu quạ lao xuống mà rơi trong nháy mắt. Hung hăng đâm vào đậu quạ thân trên. Đừng nhìn ai gót thể tích so kia đầu đậu quạ nhỏ rồi rất nhiều. Lực lượng vậy mà không kém cỏi chút nào. Ngạnh sinh sinh liền đem đậu quạ cho đỉnh bay ra ngoài. Sau đó kích động cánh. Không ngừng kêu to. Hướng lấy kia đầu đậu quạ khiêu khích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lặng yên cầm ra không gian chậu hoa, hướng xuống đất một vết nứt ném rồi đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng phát ra nổ vang tiếng vang, một cây thi hoa dây leo không ngừng chui ra. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện thi hoa dây leo là Diệp Sát rồi. Tối đen một xanh, hai bên thi hoa dây leo nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Sau đó hướng xuống đất đổ xuống xuống dưới, lại kích trước mà mặt, không ngừng phát ra tiếng vang. Mà kia đầu cải tạo qua cự ma zombie, nhỏ Miasis thì là trước tiên đỉnh đi lên, hướng về phía đối phương không ngừng gào thét. A con không ở, nhỏ Miasis bên này ngược lại là yếu đi chút. Loại thời điểm này Diệp Sát đối nhỏ Miasis có thể trưởng thành đến hoàn toàn thể vô cùng mong đợi. Nhưng cũng không có cách, trưởng thành loại chuyện như vậy cũng không khỏi Diệp Sát định đoạt. Nhưng thế yếu về thế yếu, nhưng tốt xấu có thể đính trụ cự ma lập tức đầy đủ rồi. Diệp Sát thừa cơ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên rồi nóc nhà. Diệp Sát nhìn lấy Nô mỉm cười nói. Hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Sát khắc chế loại này lợi dụng dị chủng sinh vật tác chiến loại hình. Cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Bởi vì, ở phương diện này Diệp Sát thuộc về dị loại. Hắn cũng có lượng lớn dị chủng sinh vật, mà lại đều không yếu. Nhưng Diệp Sát bản thân cũng không phải là dựa vào dị chủng sinh vật tác chiến loại hình. Cầm nhỏ Miasis tới nói. Nếu như Diệp Sát thật nguyện ý đầu nhập lượng lớn vàng khô lâu tệ tại nhỏ Miasis thân trên. Nhỏ Miasis đã sớm trưởng thành đến hoàn toàn thể rồi. Nhưng ắt phải ảnh hưởng đến Diệp Sát bản thân thực lực. Bởi vì những cái kia vàng khô lâu tệ, Diệp Sát kỳ thực đều đầu nhập tại trên người mình. Diệp Sát chân chính cẩn thận bồi dưỡng qua chỉ có thi hoa. Cho dù như thế, thi hoa cường đại. Còn có A con cường đại, đều bắt nguồn từ xứ đồ máu thịt. Diệp Sát chỉ là đem chính mình không dùng đến tài nguyên cho bọn hắn mà thôi. Cũng không có tận lực bồi dưỡng qua. Cho nên, Diệp Sát bản thân cũng không yếu nhỏ. Như vậy, làm dị chủng sinh vật bất phân thắng phụ thời điểm. Diệp Sát trực tiếp đón trên đối phương. Bản thân thực lực, tự nhiên có được ưu thế áp đảo. Thậm chí, dị chủng sinh vật phương diện ở vào yếu thế cũng không đáng kể. Giống nhỏ Miasis giao đấu cự ma như thế, không cần đánh thắng, có thể kéo lại cự ma như vậy đủ rồi. Nô mặt không biểu tình nhìn lấy Diệp Sát, không làm tỏ thái độ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về Nô nhảy ra, trong tay song tử răng cưa kiếm hướng về phía trước chặt chém mà rơi. Cũng chỉ trong nháy mắt, Nô mãnh liệt ngẩng đầu lên, cự thần binh, leng keng, tại Diệp Sát một kiếm hướng lấy Nô chém xuống xuống dưới. Thoạt nhìn Nô không có chút nào năng lực chống cự thời điểm. Một cái kiếm lớn màu xanh, đột nhiên xuất hiện ở Nô trước mặt, thanh thúy binh khí giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, tại Nô sau lưng. Không gian phảng phất xé rách đồng dạng, xuất hiện rồi một đạo đen kịt vết nứt, một đầu cánh tay ló ra, tay nắm lấy kia thanh màu xanh kiếm to, đem Diệp Sát song tử răng cưa kiếm ngăn cản rơi xuống.